Chương 84, Sơn Mạch 8. Lâu Viêm lời vừa mới dứt, Lạc Lạc thực sự nhịn không được, từ Trọng Nguyệt trong ngực nhảy lên một cái, một móng vuốt đập vào Lâu Viêm trên mặt. Trạng huống này đến quá đột ngột, đám người ai cũng không phản ứng kịp, Lâu Viêm đã bị đánh một bàn tay, hơn nữa mặt còn nóng bỏng đau. Đưa thay sờ sờ mặt, Lâu Viêm giang tay ra xem xét, liền thấy trên tay có huyết. Không hề nghi ngờ, đây là Lạc Lạc móng vuốt làm bị thương. Nếu như chỉ là muốn đánh Lâu Viêm, Lạc Lạc đại khái có thể đem móng vuốt thu hồi đến, trở lên kết quả cho thấy, Lạc Lạc đơn thuần cố ý rơi xuống mặt đất, Lạc Lạc phách lối nhìn xem Lâu Viêm, một bộ ngươi có bản lĩnh đánh ta biểu lộ, nhìn Trọng Nguyệt đều nhịn không được bật cười, ngay cả mảnh gỗ mặt Mộ Dung đều có chút nhịn không được. Thật là đáng yêu cái này động vật quá không coi ai ra gì. Lâu Viêm biết rõ, nếu như hắn muốn động trọng dạ, Bác Minh dạ là tuyệt đối không cho phép. Nếu như là một cái động vật, liền tuyệt đối không có quan hệ. Nghĩ như vậy, Lâu Viêm rút ra kiếm, phẫn nộ nói ra, một cái động vật mà thôi, trọng dạ cô nương, đã ngươi không quản lý tốt, ta liền thay ngươi qua nở dứt lời. Lâu Viêm kiếm trong tay liền hướng về Lạc Lạc đi. Trọng Nguyệt thấy vậy cũng không hoảng loạn, chỉ bất quá đáy mắt vẫn là dính vào một tầng hàn băng. Đại hoàng tử, nghĩ kỹ giết nó về sau lấy cái gì bồi ta sao? Bắc Minh dạ giống như cười mà không phải cười nói ra. Nghĩ kỹ lại giết, đến lúc đó ta không ngăn ngươi. Một con trồn mà thôi. Lâu Viêm xem thường, bồi quỷ vương điện hạ ngươi 100 con đều không có quan hệ. Loại vật này tại hắn Lâu Nguyệt Quốc mà nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không có gì hiếm có. Dạ ca ca, ngươi không nên tức giận, đại ca sẽ tức giận đều là bởi vì ta, Nhứ Nhi sẽ bồi ngươi một con trồn. Lâu Như đáng thương nói ra. Đừng nói, nhìn Lạc Lạc bề ngoài xác thực giống con trồn. Trọng Nguyệt lạnh lùng cười cười, đưa tay chỉ Lạc Lạc trên đầu màu lam hình thoi tinh khối, quốc gia các ngươi có loại này con trồn? Lâu Viêm nghe vậy không nói. Nơi đó có con trồn trên đầu có loại đồ vật này, chẳng lẽ là người vì làm đi lên loại người này vì làm đi lên đồ vật, cho con trồn phía trên làm một cái không phải liền có thể. Lâu Viêm cười lạnh một tiếng, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không nghĩ tới trọng dạ cô nương thoạt nhìn ôn ôn hòa hòa. Còn có ngược đãi động vật yêu thích, quả nhiên, người này liền không thể nhìn bề ngoài, lớn lên càng đẹp mắt lòng người ruột càng ác độc. Một bên Lạc Lạc, chúng tên lại chúng tên nói nó là động vật còn chưa tính, còn nói nó là con trồn, mới vừa rồi còn nói nó thần thánh ấn ký là người làm đi lên, bây giờ còn dám nói Trọng Nguyệt ngon đầu. Tốt rất tốt, nó lần thứ nhất có ăn thịt người dục vọng cảm thấy được Lạc Lạc ý nghĩ, Trọng Nguyệt hô, Lạc Lạc, đừng kích động. Nghe được Trọng Nguyệt thanh âm, Lạc Lạc tử nhãn lấp lóe, ngay sau đó chậm rãi lắng xuống. Ha hô cờ mô mờ, Lạc Lạc không biết nói cái gì, Trọng Nguyệt sắc mặt rất khó coi. Một hồi lâu, Trọng Nguyệt mới ngồi xổm người xuống đem Lạc Lạc ôm, ôn nhu nói, mắng ta người ta sẽ mắng lại, khi phụ ta người ta cũng sẽ khi dễ trở về, Lạc Lạc, đừng phẫn nộ. Trọng Nguyệt biết rõ, Lạc Lạc cho tới bây giờ không thèm để ý người khác nói nó là động vật còn là cái gì. Nó cảm thấy chỉ cần nàng biết rõ nàng là thần thú là đủ rồi. Lạc Lạc để ý là cái kia cái gọi là đại hoàng tử mắng nàng lời nói lạnh lùng nhìn Lâu Viêm một chút. Trọng Nguyệt mỉa mai cười cười, ngươi nếu giết nó, 10 cái Lâu Nguyệt quốc đều không thường nổi một cái nó. Thí thiên thần thú, từ những đại lục khác mà đến, Lâu Nguyệt quốc hoàng cung có thể đi những đại lục khác người.